Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 392, văn lệnh dương, góc truyện audio.com. Một lát sau, đám người Cảnh Dung ở lại phủ đệ huyện nha. Phòng Minh Tam an bài vài gian phòng sạch sẽ, còn sai người chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều rất chu toàn. Không chậm trễ thời gian, Kỳ Vân Thư lập tức nói phòng Minh Tam đưa hồ sơ của ba vụ án kia tới. Trương Bộ Đầu đưa hồ sơ tới cho nàng, bối rối hỏi, Kỳ tiên sinh trước kia từng tới Du Châu. Kỳ Vân Thư lật xem hồ sơ vụ án, không ngẩng đầu lên. Đã tới một lần, khi nào, mấy tháng trước, vậy, có từng nghỉ ở một khách điếm? Đúng vậy, lúc ấy ở trong khách điếm, có xảy ra vụ án mạng hay không? Hắn ta có vẻ cố chấp, đuổi theo không bỏ. Kỳ Vân Thư ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút, nói, thật ra đã xảy ra một vụ. Vụ án đó chính là, không nói xong, Kỳ Vân Thư liền nói, Trương Bộ Đầu dường như có chuyện muốn nó. Không đúng, nhưng ta cảm thấy dáng người và dáng đi đường của tiên sinh, rất giống một người nào đó. Người nào đó là người nào? Thú vị, Trương Bộ Đầu, có một vị cô nương cùng họ với tiên sinh, mấy tháng trước ở một khách điếm ngoài thành Du Châu, nàng đã nhanh chóng phá một vụ án mạng, lúc ấy Dung Vương cũng ở đó. Hàm ý trong lời nói này của hắn rất rõ ràng. Hắn rõ ràng muốn nói, Kỳ tiên sinh hiện tại chính là nữ tử mang khăn che mặt mấy tháng trước. Nhưng, đó chỉ là sự nghi ngờ trong lòng, hắn không dám đưa ra kết luận. Kỳ Vân Thư cười nhẹ một tiếng, khép hồ sơ vụ án trong tay lại. Sau đó nàng nói, Trương Bộ Đầu quả nhiên không phải là người thích giả vờ hồ đồ. Tiên sinh có ý gì? Mấy tháng trước khi nhìn thấy Trương Bộ Đầu, nói chuyện hành xử cũng không khác gì hiện tại. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, ta cũng không cần che giấu. Nhưng Trương Bộ Đầu, hiện tại hạ một thân nam trang, chỉ vì muốn thuận tiện làm việc. Hy vọng ngươi giữ kín miệng, tránh một số điều bất tiện cho ta. Nàng thừa nhận, Trương Bộ Đầu đột nhiên trừng lớn mắt hưng phấn nói, quả nhiên là Kỳ cô nương. Ta đã biết đó là cô nương. Thật sự không ngờ Kỳ cô nương lúc trước hiện giờ đã trở thành Kỳ tiên sinh nổi tiếng kinh thành, thật sự thất kính thất kính. Trương Bộ Đầu nói xong thì chắp tay cúi xuống thật sâu. Giống như hắn vừa mới nhìn thấy Bồ Tát, Kỳ Vân Thư, lúc trước thấy Kỳ cô nương phá án quả thực rất tuyệt, khiến ta mở rộng tầm mắt. Tiên sinh mới vào kinh không lâu lại phá một vụ án mất tích mà đại lý tự và hình bộ mấy tháng đều không thể phá, sau đó tiếp nhận vụ lâm kinh án xảy ra cách đây 14 năm, thật sự khiến người bội phục. Hơn nữa, nghe nói trước khi tiên sinh vào kinh ở Cẩm Giang Thành cũng phá không ít vụ án, mỗi một vụ đều là đại án. Thật sự không ngờ hôm nay ta còn có thể nhìn thấy Kỳ cô nương lần nữa, còn có thể điều tra vụ án cùng với cô nương. Đúng là vinh hạnh của ta. Trương Bộ Đầu ưỡn ngực, khó có thể che giấu cảm xúc kích động của mình. Kỳ Vân Thư khiêm tốn cười, nói, Trương Bộ Đầu, ngươi hãy gọi ta là Kỳ tiên sinh. Ngươi gọi ta là Kỳ cô nương, thực sự khiến ta rùng mình. Nếu như để mọi người biết nàng vốn là nữ tử, nàng sẽ gặp rắc rối. Trương Bộ Đầu nhanh chóng nói, vâng, Kỳ tiên sinh. Kỳ Vân Thư ngừng nói chuyện với hắn, tiếp tục mở mấy quyển hồ sơ khác trước mặt, bắt đầu cẩn thận xem xét. Nói dung của những quyển sau không khác lắm so với những gì lão hán ở ngôi miếu hoang lúc trước và góc truyện audio.com, phòng Minh Tam đã nói, trước một đêm ba người chết gặp nạn, bọn họ đều nói rằng mình đã gặp quỷ, giờ tí đêm hôm sau thì phát hiện bị treo cổ ở trên cây đại thụ trong sân nhà mình, hai chân banh thẳng, 10 ngón tay cuộn lại cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, đầy mặt kinh hoàng. Giống như đã bị dọa đến chết, nhưng vì sao hung thủ phải dọa cho ba người đó chết, sau đó lại treo bọn họ ở trên cây? Kỳ Vân Thư tạm thời vẫn chưa có manh mối. Nàng lật lại hồ sơ vụ án lần nữa, đột nhiên nâng hồ sơ vụ án hỏi Trương Bộ Đầu, hồ sơ vụ án là do ngỗ tác trong huyện nha các ngươi viết. Không phải, là do sư gia ký lục của chúng ta viết. Sư gia huyện nha các ngươi thật ra là người rất cẩn thận, nội dung ký lục rất kỹ càng tỉ mỉ. Đúng vậy, sư gia trong nha môn chúng ta là một tú tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hả, Trương Bộ Đầu tiếp tục nói, hắn gọi là Văn Lệnh Dương, đại tài tử nổi danh thành Du Châu. Sau khi chúng cử tú tài, hắn đã vào nha môn làm việc. Chữ viết của hắn rất đẹp, rất nhiều người tìm tới hắn nhờ viết thư về nhà. Vừa rồi ta không nhìn thấy hắn, Lệnh Dương đã đến nhà người chết muốn tiếp tục tìm hiểu thêm tình hình. Hiện tại, có lẽ hắn đã quay lại, Trương Bộ Đầu đi ra bên ngoài, vươn cổ nhìn. Khi nhìn thấy gì đó, Trương Bộ Đầu vui vẻ hô to, Lệnh Dương. Chỉ thấy bên ngoài một vị nam tử cao gầy đi đến. Áo choàng đơn giản gọn gàng, gương mặt trắng nõn sạch sẽ càng lộ ra dáng vẻ thư sinh. Đôi mắt thâm thúy, tràn ngập ánh sáng, khiến người không thể rời mắt. Người được gọi là Văn Lệnh Dương, rất giống Kỳ Bùi. Kỳ Vân Thư trong một nháy mắt đã nghĩ rằng, hắn chính là Kỳ Bùi. Văn Lệnh Dương bối rối khi thấy nàng nhìn mình chằm chằm, chắp tay về phía nàng, nói, đây chắc là Kỳ tiên sinh. Xin lỗi, vừa rồi Văn Mỗ đi tới Thường gia, không thể nghênh đón Kỳ tiên sinh, có chút thất lễ, mong ngài thứ lỗi. Giọng nói của hắn đã kéo suy nghĩ của Kỳ Vân Thư trở lại. Nàng lập tức đứng dậy, vòng qua bàn trước mặt chắp tay đáp lễ, Văn sư gia nói quá lời, ngài bôn ba vì vụ án, đâu có gì thất lễ. Văn Lệnh Dương cười cười, nhìn thoáng qua hồ sơ vụ án nàng mở ra ở trên bàn. Không biết tiên sinh đã xem xong những hồ sơ vụ án đó hay chưa? Đã xem, nếu có chỗ nào không rõ ràng, tiên sinh có thể hỏi ta. Kỳ Vân Thư cầm một tập hồ sơ vụ án lên, nói ký lục hồ sơ vụ án mà Văn Sư gia đã viết là những cuốn kỹ càng tỉ mỉ nhất mà tại hạ từng thấy trong những năm gần đây. Ngay cả sử quan ký lục triều đình cũng chưa chắc đã kỹ càng tỉ mỉ như ngài. Kỳ tiên sinh quá khen. Vừa rồi ta có nghe Trương Bộ Đầu nói, Văn Sư gia đi tới nhà người chết một chuyến, không biết có phát hiện nào khác. Văn Lệnh Dương lắc đầu thở dài một tiếng, manh mối rất ít hơn nữa hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ta đã tới cây đại thụ chỗ người chết treo cổ, nhưng cũng không có manh mối gì. Ba người chết đó đều đã được hạ táng. Có hai người đã hạ táng, người mới chết cách đây mấy ngày, ngày mai sẽ hạ táng. Vì thế nên ta mới qua đó xem có phát hiện thêm manh mối nào khác hay không. Kỳ Vân Thư suy nghĩ một lát tiếp tục hỏi, Ngỗ Tác trong nha môn có kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hay không? Vết thắt trên cổ và đầu lưỡi uốn cong có đúng hướng hay không? Trên người còn có vết thương nào khác? Ngoài ra, mức độ cuộn tay của người chết thế nào? Những điều đó, Ngỗ Tác đều đã kiểm nghiệm rõ ràng. Nàng đưa ra một, gocchuyenaudio.com, loạt câu hỏi, Trương Bộ Đầu vừa nghe thấy vậy, không có phản ứng gì. Văn Lệnh Dương lần lượt trả lời các câu hỏi của nàng, Ngỗ Tác đã kiểm nghiệm qua, nói rằng người chết đã tự thắt cổ chết, trên cổ không có vết thắt khác, trên người cũng không có vết thương khác. Hai tay người chết đều cuộn vào trong lòng bàn tay, có lẽ vì vật lộn trước khi thắt cổ, bởi vì có tìm thấy một sợi dây nhỏ mỏng ở trên móng tay. Không tìm thấy bất luận manh mối nào của hung thủ, vậy chuyện quỷ thần là như thế nào? Theo người nhà của những người chết đều gặp phải quỷ trên đường về nhà vào buổi tối, hơn nữa đều ở cùng một địa điểm, chính là trong phòng khách của Trường An Sở. Hả, nghe nói mấy năm trước có một hoạn quan đã chết trong phòng trên lầu 2 của Trường An Sở. Trùng hợp là ba người chết kia đều gặp quỷ trong khi ở cùng gian phòng đó, vì thế nên mới có oan hồn lấy mạng vừa nói. Câu trả lời rất có tổ chức, thật đáng tiếc khi hắn chỉ là gia sư của huyện nha. Kỳ Vân Thư cao mày, Trường An Sở là chỗ nào? Đó là, một nơi vui chơi, kỹ, viện, tương đương hết chương 392 tương đương cách chương.